Thái Cổ Cuồng Ma, chương 887, người gặp qua Hỗn Độn Sơn sao? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mặc dù không biết tại sao phải lớn như vậy chiến kỳ cổ, nhưng lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, cũng tới đây, cũng không ở ư còn lại, hơn nữa, nơi này hung thú rất nhiều, bố trí nhiều một chút, cũng yên tâm điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hướng Quỳ đang lúc mọi người bố trí lúc một mực ở một viên đại thụ che trời bên dưới, là đang ở tra xét bốn phía có hay không hung thú đến gần. Kiểm tra một phen chắc chắn bốn phía không có hung thú sau, Hướng Quỳ mắt nhìn Tần Vũ Đạo. Lý sư đệ, ngươi qua đây. Nói xong, tay phải hắn một chiêu, lòng bàn tay lại hiện lên một cái quả đấm lớn nhỏ hung thú thú hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi dùng nhiếp hồn thử một phen, Hướng Quỳ truyền âm nói. Tần Vũ cũng không do dự, hai tay nhấc một cái, trong cơ thể hồn chi lực tràn vào đôi trong lòng bàn tay, song trường bỗng hiện lên một đạo yếu ớt vòng xoáy mặc dù không lớn, nhưng trong nháy mắt đem hung thú thú hồn thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tệ, chính là như vậy, Hướng Quỳ hài lòng gật đầu. Chờ một hồi ta cảm ngộ lúc có lẽ có sẽ sơn hồn tới quấy rối, ngươi chỉ cần giúp ta lấy nhiếp hồn tới thôn phệ còn lại sơn hồn, sau chuyện này trở về tông sau ta chỉ điểm ngươi hồn đạo. Hướng Quỳ dặn dò, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, Tần Vũ gật đầu, sau 3 ngày, đợi Chu Vân, Triệu Cần ở phương viên 30 dặm bố trí xong trận pháp và cấm chế, Từ Lân cùng Hơn Tự Minh cũng bố trí xong kiếm trận sau, Hướng Quỳ đạo. Chư vị, bởi vì ta ở chỗ này cảm ngộ sơn hồn, để đề thăng chính mình hồn đạo, đến lúc đó có thể sẽ đưa tới sơn hồn công kích là lấy phòng ngừa vạn nhất, xin chư vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nên xem thường, đưa tới sơn hồn, mọi người sắc mặt hơi trầm xuống, mặc dù trước khi nói Hướng Quỳ không nói, nhưng bọn hắn cũng đoán được nếu không Hướng Quỳ như thế nào sẽ tiêu phí mấy chục ngàn viên điểm cống hiến tới xin bọn họ. Hơn nữa, đoạn đường này đến, Hướng Quỳ quen việc dễ làm dáng vẻ càng để cho bọn họ đoán được lần này điểm cống hiến chỉ sợ không phải dễ cầm như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đã đến nơi này, đương nhiên sẽ không buông tha. Chư vị, xin chờ ở nơi này, chờ một hồi nếu đưa tới sơn hồn, còn cần xem các ngươi, Lý sư đệ, ngươi đi theo ta. Hướng Quỳ lại dặn dò, liền hướng đến phía trước một tòa sơn nhạc nguy nga chân núi đi tới. Mục Chiến Vân đám người mắt thấy Tần Vũ cùng Hướng Quỳ rời đi, giữa hai lông mày mặc dù mang theo nghi ngờ cùng tò mò, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bọn họ lần này là cầm thù lao, chỉ cần làm xong chuyện bổn phận cho giỏi, về phần nơi này sẽ có hay không có cái gì tạo hóa, bọn họ cũng không có bao nhiêu ý tưởng, dù sao cực đạo thánh tông tạo hóa chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá nhiều, gocchuyenaudio.com. Mà Tần Vũ đi theo Hướng Quỳ sau lưng đến chân núi, Hướng Quỳ ngắm nhìn bốn phía sau, thần thức trên mặt đất kích thích cái gì, đạo. Lý sư đệ, người ở nơi này chờ đợi, một khi có núi hồn tới làm nhiễu, đem thôn phệ là được. Nói xong, Hướng Quỳ chui vào phía trước một đoàn trong bụi cỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ hai mắt híp lại, xem ra, Hướng Quỳ thật đã tới nơi này, hơn nữa số lần còn không phải số ít, cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có nghi ngờ. Thần thức thử thăm dò vào trong bụi cây, nhưng trong bụi cây có. Khác càn khôn, ngăn trở Tần Vũ thần thức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong này đến cùng có cái gì? Tần Vũ khẽ nhíu mày, hắn nghĩ tưởng tiến vào bên trong, nhưng lặp đi lặp lại suy tư sau, hay lại là đoạn cái ý niệm này, một khi tiến vào ắt sẽ chọc giận Hướng Quỳ, bây giờ tuyệt không thích hợp cùng Hướng Quỳ vạch mặt, chỉ có đợi ngày sau ở tới tìm tòi kết quả. Thời gian trôi qua, đang lúc mọi người cả người phòng bị bên dưới, hết thảy bình yên vô sự, cái này làm cho Mục Chiến Vân bọn người là nghi ngờ, vốn tưởng rằng sẽ có chiến đấu phát sinh, lại không nghĩ rằng càng như thế gió êm sóng lặng, bất quá, ở không hề rời đi trước, ai cũng không dám xem thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng là lơ ngơ trước Hướng Quỳ từng đã thông báo sẽ có sơn hồn tới làm nhiễu, vì sao bây giờ còn chưa tới. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại, tâm thần dung nhập vào bên trong vùng thế giới này. Theo như Niếp Vô Trần Thủ Chát mà nói, cảm ngộ thiên địa vạn vật chi hồn có thể tăng lên hồn đạo, cho nên Tần Vũ cũng muốn nhân cơ hội cảm ngộ một phen nơi này sơn hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu có thể sản sinh ra thánh cảnh cường giả sơn hồn, có thể gặp được nơi đây phi phàm. Bước vào hồn đạo sau, Tần Vũ đối với vạn vật sinh linh chi hồn phá lệ nhạy cảm, so với thường nhân dễ dàng hơn cảm nhận được vạn vật chi hồn tồn tại. Hướng quỳ lần này mục đích hẳn là sơn hồn, đã như vậy, ta đây cũng tới cảm ngộ sơn hồn. Tần Vũ nỉ non tự nói, trong đầu hiện lên thấy qua núi Thiên Kỳ Tông sơn mạch, Vạn Trọng Chiến Tông, Bách Luyện Cổ Tông, Âm Sinh Dương Tử Tông sừng sững đại sơn đều tại Tần Vũ trong đầu chậm chạp phát qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đắm chìm trong loại trạng thái này, Tần Vũ trong đầu đột ngột hiện lên một tòa núi lớn, không ngọn núi lớn này mấy có lẽ đã không thể dùng núi để hình dung, phảng phất ngọn núi này có thể đem toàn bộ thiên địa chiếm cứ, phảng phất là ngọn núi này chống lên toàn bộ hỗn độn. Ngọn núi này so với Tần Vũ thấy qua toàn bộ núi cộng lại còn lớn hơn vô số lần, ngọn núi này cơ hồ lật đổ Tần Vũ nhận thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nhường cho Tần Vũ lơ ngơ là hắn chưa từng thấy qua ngọn núi này phảng phất là không giải thích được liền ra hiện tại ở trong đầu hắn. Chuyện gì xảy ra, ta tuyệt đối không có gặp qua lớn như vậy núi vân vân, chẳng lẽ là cổ thánh hỗn nguyên tử hoặc là tu di không diệt thiên tử tàn hồn duyên cớ. Góc chuyện audio.com, Tần Vũ trong lòng khiếp sợ, càng nghĩ càng thấy được khả năng, hai người này tàn hồn bên trong hàm chứa rất nhiều màu ký ức, ở tình huống nào đó bên dưới sẽ câu khởi tàn hồn trí nhớ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Núi này chẳng lẽ là tu di không diệt thiên tử ngày xưa cảm ngộ hồn đạo lúc sở chứng kiến qua. Tần Vũ nỉ non, hắn đem tòa kia mênh mông cự sơn ghi nhớ, tâm thần chìm vào bốn phía sơn mạch chung, tưởng tượng mình chính là tòa kia phảng phất có thể chống lên hỗn độn mênh mông cự sơn. Nghĩ tưởng cảm ngộ cái gì, liền muốn đem chính mình tưởng tượng thành cái gì, chỉ có như vậy mới có thể dễ dàng hơn đi cảm ngộ đến hồn. Đây là Niếp Vô Trần Thủ Chát trong lời nói, những lời này Tần Vũ rất là đồng ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết qua bao lâu, đem chính mình tưởng tượng thành tòa kia mênh mông đại sơn, Tần Vũ đột nhiên cảm nhận được một tia ba động, cổ ba động này rất yếu, lại chân thực cảm nhận được. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, ba động lại là có nào đó quy luật phảng phất cùng nhân loại hô hấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ chút, đây là sơn hồn tiếng hít thở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ chấn động trong lòng, hắn lẳng lặng cảm thụ cổ ba động này, định đi tìm cổ ba động này nguồn. Cũng không lâu lắm, Tần Vũ liền cảm nhận đến cổ ba động này nguồn, hắn như cũ đem chính mình tưởng tượng thành tòa kia mênh mông cự sơn, mà tòa kia mênh mông cự sơn liền ở chỗ này, cùng nơi đây núi ngưng tụ thành nhất thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm đó, dung nhập vào sơn hồn bên trong Tần Vũ, đột nhiên cảm thụ một cổ vô tận tang thương cảm giác từ trong lòng xông ra, vào giờ khắc này, Tần Vũ phảng phất hóa thành ngọn thánh sơn này tổ địa một tòa thế sự xoay vần đại sơn, làm chứng nơi đây quật khởi, huy hoàng cùng suy sụp. Trong thoáng chốc Tần Vũ nghe được rất nhiều tiếng huyên náo thanh âm, nghe được rất nhiều hung thú gầm gừ thú kêu gào, hung cầm sắc nhọn khiếu chi thanh, lạnh giá nói nhỏ tức giận gầm thét vân vân, vô số đạo thanh âm hỗn tạp, vô số đạo cực kỳ kinh khủng khí thức đan vào một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tần Vũ nhưng trong lòng có không tên cảm giác xuyên thấu qua những thanh âm này, hắn phảng phất có cổ nhìn chăm chú thiên địa loại cảm giác này khó mà miêu tả, giống như đế vương dò xét chính mình lãnh thổ như vậy cảm giác. Sơn hồn ra ra, sơn hồn ra ra. Loáng thoáng, Tần Vũ nghe được một đạo thanh thúy thanh âm non nớt nhưng cho Tần Vũ một cổ quật cường cùng cố chấp cảm giác rất là kỳ quái, ngay tại Tần Vũ muốn tiếp tục lắng nghe lúc lại bị những thanh âm khác bao trùm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đắm chìm trong loại trạng thái này, Tần Vũ quên ghi thời gian, quên hết mọi thứ, phảng phất thật trở thành trong nhất tọa sơn hồn. Người gặp qua hỗn độn sơn sao? Ngay tại Tần Vũ đắm chìm cái trạng thái này không biết bao nhiêu năm lúc, một đạo tang thương cực kỳ thanh âm đột nhiên ở Tần Vũ trong đầu vang vọng mở. Ngồi xếp bằng Tần Vũ cả người lông tơ đào thụ chừng mở cặp mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.